Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, bùng nổ lắp phi. Zephyr xuất hiện thật là một chi kỳ binh, nhưng nhìn đến hắn rất nhanh thì bị Soyo đánh bại. Chỗ trên hình dài Sengoku nhất thời sắc mặt trở nên càng thêm xấu xí. Bất quá kết quả này hắn cũng không có quá ngoài ý muốn. Đối với bây giờ Zephyr thực lực, Sengoku vẫn tương đối hiểu rõ. Ngăn lại Luffy đám người vấn đề không phải quá lớn, nhưng là muốn cùng Soyo giao thủ, cái kia là hoàn toàn không có phần thắng. Mới vừa Soyo trải qua động thủ đã đầy đủ cho thấy kinh người sức chiến đấu. Cho dù là hải quân đại tướng đều không thể thắng hắn. Chứ đừng nói là bây giờ Zephyr, Sengoku nguyên soái, đao phủ thủ đã mang tới. Đang ở Sengoku lo nghĩ thời điểm, bỗng nhiên phía dưới hải quân lớn tiếng bẩm báo nói. Vừa nghe nói như vậy, Sengoku nhất thời liền tinh thần chấn động. Hắn nhanh chóng nói ra, nhanh để bọn họ đi lên. Hai cái đao phủ thủ từ phía dưới đi lên phạt đài, phân biệt đứng ở hỏa quyền A hai bên, đồng thời cầm trong tay hình cụ. Chứng kiến hai cái đao phủ thủ lần nữa xuất hiện tại A hai bên, hải tặc nhóm cũng đều là nóng nảy. Sengoku cũng mặc kệ những thứ này. Hắn hướng về phía cái kia hai cái đao phủ thủ phân phó nói. Lập tức hành hình. Không tốt. Chứng kiến hai cái đao phủ thủ giơ lên vũ khí, hải tặc nhóm đều là phát ra kinh hô. Bây giờ mọi người coi như là muốn đi cứu cũng đã không còn kịp rồi. Marco bởi vì cứu viện dâu trắng, cùng Akainu giao thủ, dâu trắng thì là đang cùng Kizaru giao chiến, cho nên căn bản không có người có thể theo kịp đi cứu ấy. Soyo trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình nhanh chóng lui lại, đồng thời đem vật cầm trong tay thiên tỏa trảm nguyệt quy khiếu. Tay trái giữ tại tử thần chi nhận trên chuôi kiếm, nhãn thần nhìn chằm chằm đã sắp chỗ sung yếu khắp nơi hình đài lắp phi trên người. Tử thần chi nhận tùy thời đều chuẩn bị ra khỏi vỏ. Kỳ thực nếu như hắn cách phạt đài gần một chút, cũng có thể cứu được ấy. Đó chính là phóng xuất ra bá vương sắc Haki. Có thể coi là hắn Haosoku cường thịnh trở lại. Lớn như vậy phạm vi, cũng khó tránh khỏi sẽ thương tổn đến người một nhà. Bây giờ vấn đề chính là, hắn cách phạt đài khá xa. Hơn nữa hắn cũng không muốn sử dụng bá vương sắc Haki thương tổn đến người một nhà. Cho nên mới phải đem lực chú ý đặt ở Luffy trên người. Bởi vì hắn nhớ kỹ nguyên tắc trong, Luffy chính là vào lúc này bạo phát ra bá vương sắc Haki. Bất quá hắn Haosoku vẫn còn ở mới tỉnh trạng thái, uy lực không phải quá mạnh mẽ, coi như là chấn choáng người một nhà, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Soyo cũng không có thất vọng, bởi vì sự tình quả nhiên là dựa theo hắn nghĩ phương hướng phát triển. Luffy nhìn thấy A sẽ bị phạt sau đó, nhất thời bị kích thích cực lớn, bỗng nhiên quát to, tất cả dừng tay cho ta. Kinh người khí phách trong nháy mắt từ Luffy trên người bộc phát ra. Dựa vào là tương đối gần hải quân cùng hải tặc tất cả đều là bị khí phách tập kích. Đảo trong trắng mắt ngã xuống. Hơn nữa khí phách còn nhanh chóng cuốn hết về phía phạt đài vị trí. Chỗ trên hình dài hai cái đi hình nhân liền cơ hội phản ứng cũng không có. Trực tiếp liền té xỉu. Rầm rầm rầm, chỉ thấy trên chiến trường, tiếp nhị liên tam người ngã xuống. Nhất là phía trước hải quân sĩ binh, càng là thành phiến ngã xuống. Có thể dùng toàn bộ chiến trường bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Mọi ánh mắt đều là tập trung ở tại mũ rơm Luffy trên người. Đó là, trên chiến trường rất nhiều người đều là bất khả tư nghị nhìn về phía Luffy. Trong những người này tuy là rất nhiều người không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là lại cũng có rất nhiều người biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Từ mũ rơm Luffy trên người sức mạnh bùng lên đại biểu cho cái gì? Hải quân cùng hải tặc nhóm tất cả đều là ngạc nhiên. Sengoku, Zephyr, Akainu, Aokiji, Kizaru các loại hải quân cao tầng tất cả đều là rung động nhìn mũ rơm Luffy. Biểu tình khó có thể tin, bởi vì Luffy bộc phát ra bá vương sắc Haki. có thể dùng toàn bộ chiến trường ở trên bầu không khí đều xảy ra biến hóa lớn. Rất nhiều người đều ngừng chiến đấu, hướng phía nơi đó nhìn lại. Bá vương sắc Haki, có một hải tặc không xác định phát ra nghi vấn. Sau đó liền có một dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng hồi đáp. Sẽ không sai, cùng cha cùng với Soyo một dạng bá vương sắc Haki. Cái này mũ rơm tiểu tử dĩ nhiên ủng có loại này lực lượng. Thảo nào Soyo cùng cha đều sẽ chọn tin tưởng hắn. Là, vâng, đúng, ây đệ đệ, hắn dĩ nhiên sở hữu bá vương sắc Haki. Nhưng lại cứu ây, tiểu tử này, Marco cũng là giật mình nhìn Luffy. Tự lẩm bẩm, Soyo hắn là đã sớm biết điểm này. Cho nên mới để mọi người đi yểm hộ hắn sao? Hải quân nhất phương người tất cả đều là nhãn thần thay đổi. Phía trước bọn họ không có đem Luffy để vào mắt. Cho rằng Soyo cùng dâu trắng là cố ý muốn nói gạt bọn họ. Thế nhưng hiện tại xuất hiện loại tình huống này. Bọn họ cũng sẽ không bao giờ khinh thị Luffy. Khinh thị một cái sở hữu bá vương sắc Haki nam nhân. Đây là đối với mình chỉ số thông minh vũ nhục. Akainu nheo cặp mắt lại, trong mắt sát khí bức người, lạnh giọng nói, xem ra mới vừa cái kia xem là vô ý trong lúc đó bộc phát ra. Bất quá, sở hữu như vậy khí phách, tuyệt đối không thể bỏ qua. Aokiji cùng Kizaru cũng là sắc mặt cảnh giác, không phải quản bọn họ nghĩ như thế nào. Luffy đều thủy chung là một cái hải tặc. Trên biển khơi tổng cộng chỉ mấy cái như vậy sở hữu bá vương sắc Haki hải tặc. Đều không ngoại lệ tất cả đều là thập phần cường đại hải tặc. Tuy là Luffy hiện tại chỉ là một tân nhân. Thế nhưng bá vương sắc Haki cũng đủ để cho hắn tương lai trở thành không thể khinh thường nhân vật. Ngay cả dâu trắng cũng đều là tương đối giật mình. Hắn mới vừa sở dĩ sẽ làm ra quyết định như vậy. Dĩ nhiên chính là bởi vì tin tưởng Soyo. Bất quá khi nhìn đến Luffy cư nhiên cũng sở hữu bá vương sắc Haki sau đó. Tự nhiên cũng tương đối giật mình. Những người khác nghĩ như thế nào? Luffy tự nhiên không biết. Hắn bộc phát ra khí phách sau đó. Liền liều lĩnh xông về phía trước đi. Mà chu vi những cái này yểm hộ hắn hải tặc. Tuy là cũng có một chút hôn mê bất tỉnh. Nhưng còn có nhiều hơn hải tặc yểm hộ ở bên người của hắn. Tiếp tục mang theo hắn hướng phía phạt đài đi. Mũ rơm tiểu tử, không cần phải xen vào những thứ khác. Chỉ để ý đi cứu ca ca của ngươi. Soyo hướng về phía mũ rơm Luffy hét lớn một tiếng. Sau đó rồi hướng dâu trắng vị trí hiện thời quát to. Cha, Soyo cùng dâu trắng ăn ý còn là khá vô cùng. Dâu trắng nghe được Soyo hét lớn sau đó. Lập tức cười ha ha một tiếng. Sau đó gồ lên lực lượng, hướng về phía hải quân sĩ binh tụ tập địa phương hung hăng một quyền quất tới. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem mấy trăm hải quân sĩ binh đánh bay. Hải quân tiểu tề tử môn, không phải là muốn lấy tính mạng của ta sao? Còn không mau qua đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.